Đệ nhất kiếm thần, chương 6796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ả ta bỗng dưng cảm thấy bi thương vô cùng, vì sao Thiên Diệp có thể lên làm gia chủ? Vì y là con trai độc nhất của gia chủ Thiên gia. Thật ra cô gái mặt nạ vốn cũng có hy vọng, nhưng Thiên tộc không giống như những thế lực khác, nó là một dòng tộc, chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái. Bởi vì cả tộc đều sợ ngày sau Thiên tộc sẽ trở thành của hồi môn cho nhà người khác. Vì vậy không ai ủng hộ ả ta lên làm tộc trưởng. Hơn nữa thượng cổ Thiên tộc trước kia không có tử địch nên không ai cảm thấy có nguy hiểm gì. Vì vậy để một kẻ tầm thường làm gia chủ sẽ khiến họ được lợi hơn. Nhưng không ai ngờ rằng Thiên Diệp lại có thể thối nát đến mức độ này. Ở nơi xa, người đàn ông áo xanh phì cười. Gia chủ này, thú vị ghê, Kiếm Tu gật đầu. Hình như thiếu hụt chỉ số thông minh, người đàn ông áo xanh. Lúc này, bùa chú màu máu kia bỗng hóa thành một tia huyết quang, chui tọt vào cái bóng tuyệt trần chi thân mà Thiên Diệp triệu hồi ra lúc trước. Cái bóng trở nên đầm đìa máu tươi, cũng là lúc huyết mạch của các cường giả Thiên tộc chấn động. Tổ huyết, có người kêu lên, là tổ huyết, là tiên tổ chân chính. Tiên tổ, người trước mặt này chính là lão tổ thật sự của thượng cổ Thiên tộc. Người đã tự nghịch thiên thay đổi huyết mạch bản thân, sáng tạo nên thượng cổ Thiên tộc. Nhìn thấy cảnh này, các cường giả Thiên tộc đồng loạt xôi trào. Nào ngờ vào lúc này, từng cường giả thượng cổ Thiên tộc một bỗng dưng tự bạo. Máu của họ như thủy triều ồ ạt chảy về phía huyết nhân kia. Cô gái mặt nạ và Thiên Diệp sửng sốt, chuyện gì xảy ra thế này? Những cường giả thượng cổ Thiên tộc khác không kịp phản ứng lại đã nổ tung mà chết, bị huyết nhân kia hấp thu máu. Sở dĩ cô gái mặt nạ và Thiên Diệp không sao là vì họ đã không còn thân xác. Cách chương.